Chương 3. 578 nhà chỉ có 4 bức tường. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua bản thân hôn hôn phu quân, một mặt không hiểu nói, phu quân, ngươi đây là làm gì đều cho Kiều Kiều. Mạc Liên túi đầu nói với nàng. Tiêu Mục một mặt biểu tình cổ quái, nhìn một chút trên mặt đất nhiều như vậy linh tệ, lại ngẩng đầu nhìn một chút một mặt cất chó xanh Đinh công tử, ta không muốn đám người, mẹ ruột tài cặp vợ chồng đều là như vậy tùy hứng một cái móc bó lớn như vậy linh tệ. Đem từ trên xuống dưới sở hữu dược liệu đều bao tròn không nói, còn đem ở đây tất cả mọi người dọa đến cơ hồ hít thở không thông. Một cái khác tuyệt hơn, lại còn nói không muốn vì sao Mạc Liên đưa tay sở lên tiểu gia hỏa đầu, ngươi không phải thích nhất dược liệu nha. Quá nhiều, không bỏ xuống được tiểu mục vội vàng nói. Nàng đào nguyên tinh vườn thuốc trong trồng mỗi loại dược liệu, đã đủ nhiều bây giờ lại mua như thế một nhóm lớn, thượng vàng hạ cám dược liệu. Để nàng hướng chỗ nào để a không có việc gì, ngươi để trí vật phụ trong, không thích liền ném chơi. Mặc thái tử thò tay ôm nàng một chút, lập tức quay đầu, biểu lộ chuyển đổi phi thường thành thạo. Từ xuân phong hóa vũ ôn nhuận công tử, nháy mắt biến thành mặt đen đen âm tình bất định cao cao tại thượng mặc thái tử, còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi lấy dược liệu a? Là đúng đúng tiệm thuốc trưởng quỹ cảm giác chính mình đây là muốn bị điên tiết tấu a trong lúc này tầm. Tuyệt đối là cờ mở nở đây rốt cuộc là từ đâu tới hai cái kỳ hoa hai vị đại gia tại đấu pháp, có thể hay không chiếu cố một chút dân đen nhóm tâm tình cùng cảm thụ, có thể hay không đừng mạnh như vậy ác tiểu mục chỉ có. Thể bất đắc dĩ thở dài, cùng biết tuyên chỗ sâu nhỏ thủy hoa nói ra, điểm điểm, nam nhân đều là ngây thơ như vậy sao nhỏ thủy hoa vội vàng nói, chu bạc, ngươi nói đúng, nam nhân thích nhất rất thích tản nhận tranh đấu một chút cũng không điểm điểm đáng yêu. Đúng hay không? Tiểu Mục gật gật đầu, nhịn không được lại truy vấn một câu, ngươi cho rằng sau khi biến hóa, là nam hay là nữ hình thái ngươi vẫn là thay đổi cái nữ hoa hoa đi, dạng này tương đối không náo tâm. Nhỏ thủy hoa, Chu Bạc, muốn để ngươi thất vọng nhỏ thủy hoa nước mắt chảy mà đi. Đột nhiên cảm giác nhỏ thủy hoa không nói lời nào người nào đó, cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cho là thủy hoa bé con là đi làm việc sự tình khác đi. Đá dưới chân đinh đinh đương đương linh tệ. Tiểu Mục đi theo cựu trưởng quỹ đi vài bước, sau đó thở dài, không cần bận rộn, ta tự mình tới thu. Nhiều như vậy dược liệu, chỉ có thể thu vào trí vật phù, nội giới bên trong căn bản không bỏ xuống được đâu. Hơn nữa, xuề ra trí vật phù đều không đủ Tiểu Mục bên người trồi lên 10 cái trống không xếp vật làm phù, siêu siêu siêu hướng về bên trong đại sảnh vật bay tới. Khác 10 cái liền trực tiếp hướng lầu 2 bay đi. Không cần một lát. Cựu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy cổ quái bạch bạch bạch từ trên lầu chạy xuống dưới, khuôn mặt 10 phần mê mẩn vòng, nhìn một chút mặt không thay đổi tiểu mặt than, lại nhìn xem tự gia công tử đen nặng mặt. Ho khan, cô nương uy, ngươi đem tủ trưng bày cùng những thuốc kia tủ tất cả đều dọn đi rồi a này phát rồ cô nương, ngay cả một cọng lông đều không cho bọn hắn lưu lại. Lúc này lầu trên lầu dưới, trừ tứ phía tường. Không có vật gì ngay cả nơi hẻo lánh nến cùng bình hoa, mẹ nó đều cho cô nương cùng nhau dọn đi rồi đám người, như thế nào cảm giác cô nương rất hố a ta không rời đi, như thế nào chứa dược tài chẳng lẽ muốn loạn thất bát tao hàng rời a kiểu một phẫn nộ đập một câu, hơn nữa ngươi kia ngăn tủ đèn đóm cái gì, có thế có tiền thuốc quý a ta ngay cả thuốc đều cùng nhau mua đi làm sao lại không thể cầm cái khác.